Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, cá sấu sa mạc năng lực. Bụi mù chưa tan hết, thông thiên ánh lửa đùng đùng thiêu đốt dung nham từ từ làm lạnh sau. Lưu lại loang lổ xấu xí dấu vết, như là vết thương vảy sau huyết xác bị thay đổi địa hình, tuy rằng chỉ có xung quanh mấy chục cây em. Nhưng đến tiếp sau, khối này tĩnh mịch thổ địa đem sẽ ảnh hưởng cả hòn đảo nhỏ sinh thái hoàn cảnh hay là mỹ thực chi. Đồ sẽ đem thành thị hướng về phương xa trách đi. Ai lại nói rõ được đây? Chỉ ít John là không quan tâm vấn đề này trước có Sengoku yêu có chết hay không thái độ chống đỡ. Sau có Keno cùng cá sấu sa mạc hai người liên thủ ám sát. John mặc kệ làm lại quá phân. Lapnis cũng không dám oán giận thế giới này. Đến cùng là dùng thực lực đang nói chuyện, ngoại trừ mê muội quyền lợi quý tộc cùng hù bại quan chức. Đạo lý này 3 tuổi đứa nhỏ đều hiểu, vì lẽ đó ta là phải nói. Lần đầu gặp mặt đây cần phải nói, đã lâu không gặp đây. Phun ra một cái vòng khói, John nhìn ở phương xa từ từ ngưng tụ ra hình người cao to bóng người. Khóe miệng treo lên một tia cân nhắc. Grogdai Khanh, người đến giữ lại lớn gánh đầu. Trên mặt có một đảo cắt ngang tả hữu dài vết sẹo. Tai phải mang vòng tai, tay trái là Sasori độc câu. Người mặc màu đen lông áo khoác da, trong đại y diện mặc vào một cái màu cam ô vuông ống tay áo áo sơ mi. Rất có Italy Mafia đầu mục phong độ. Ồ, người biết ta? Grogdai sừng sững ở phía xa khe biên giới, tương tự một tay xuyên ở trong túi, trong miệng cắn xì gà. Hải quân bản bộ thiếu tướng, John đúng không? Grogdai nhìn quét một vòng trống trải bình nguyên, hững hờ hỏi, người đem ta bộ hạ làm đi đâu rồi? Hải tặc liên quân bên trong có thể có không ít ta người, bộ hạ. Hải tặc quân liên hiệp, John cười lạnh nói. Không nên hỏi loại này không dinh dưỡng vấn đề đi, Crocodile tiên sinh. Chúng ta hiện tại hô hấp mỗi một chiếc không khí, nói không chắc đều có thân thể của bọn họ tổ chức, có điều ta ngược lại thật ra rất tò mò. Ở kiến thức ta lực phá hoại sau, ngươi lại dám chủ động hiện thân, liền không sợ ta đánh chết ngươi sao? Dứt tiếng, giòn sát khí phân tán. Một đạo to bằng cánh tay lôi đình từ trong đôi mắt bắn ra. Xuyên thủng Crocodile lồng ngực hoành. Crocodile phía sau, lôi đình rơi xuống đất. Nổ tung một đóa đám mây hình nấm, có điều mặc dù chịu đến như đòn công kích này. Crocodile sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Hắn lồng ngực có thể thông suốt thấy rõ phía sau hang lớn, không có thấm ra bất kỳ cái gì một tia. Máu tươi. Tinh thể hóa hạt cát rơi trên mặt đất, nhưng rất nhanh có khác cát vàng phun trào, đem vết thương khâu lại sau đó. Crocodile sắc mặt khó coi, chất vấn, thân là hải quân ngươi chủ động đối với vương hạ thất vũ hải động thủ. Ngươi biết đây là ra sao tội lỗi sao? John thiếu tướng, hắn xác thực không nghĩ tới John sẽ chủ động ra tay. Nếu như không phải sàn sạt trái cây nguyên tố hóa hộ thể, vừa nãy đạo kia lôi đình liền đầy đủ muốn tính mạng hắn. Không ai sẽ hoài nghi tiếng sấm trái cây lực phá hoại. Đặc biệt là mới vừa gặp kỳ lân phát huy, một chiêu giết chết hơn vạn người sau khi giờ khắc này. Bỗng nhiên, Crocodile trong lòng có cái không tốt ý nghĩ quả nhiên. Giòn một giây sau thế hắn giải đáp nghi hoặc tội lỗi. Ha ha ha, ta nếu như giết ngươi, nói không chắc còn có thể thăng quan đây. Ngươi nói có phải là Baroque Works xã trưởng? Crocodile tiên sinh, John trong tay quấn quanh gỡ mìn điện, từng bước hướng về hắn tới gần. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm hiện tại ta lấy hải quân bản bộ thiếu tướng danh nghĩa lên án ngươi vi phạm thất vũ hải hợp pháp cướp bóc quyền, thành lập Baroque Works nhiễu loạn biển rộng thứ tự, thu mua chính phủ quan lớn, ám sát hải quân quan quân các loại nhiều hạng tội danh. Xin mời đi theo ta một chuyến đi. ta sẽ ở Impel Down an bài cho ngươi cái vị trí thật tốt. Crocodile, đáng chết, hắn quả nhiên biết rồi. Làm sao có khả năng? Crocodile sắc mặt bình tĩnh, quyết tâm thần rung động, giọng trầm thấp đầy dẫy sát khí. Nói, thật sao? Xem ra vì bảo mật, ta không thể không giết ngươi mới được. Vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Sau khi nói xong, hai người đồng thời ra tay Soru. John đã tới gần Crocodile 30 mét khoảng cách. Lúc này phát động Soru. Hầu như là trong nháy mắt ra hiện tại Crocodile trước mặt hắn ở lòng bàn tay ngưng tụ lại lôi đình. Kéo dài ra ba cái đùng đùng nổ vang lôi nhận lợi chào. Đưa tay về phía trước. Một ức Von Raiga nhận. Sa mạc bảo đao. Crocodile đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này không cam lòng yếu thế chính diện ứng đối. Xung quanh bị kỳ lân oanh tạc qua khô ráo mặt đất để hắn rất dễ dàng điều động có đủ nhiều cát vàng. Ngưng tụ ra một cái dài mấy chục mét to lớn trường đao. Dường như muốn khai thiên tích địa bình thường không thể ngăn cản. Mạnh mẽ bổ về phía John, sàn sạt trái cây quả nhiên không nghĩ tới như vậy yếu. So sánh với cái khác hệ lô ra trái cây. Loại này có thể tùy ý cát hóa thổ địa đồng hóa công kích đặc tính là ở có chút vô lại. Ở sa mạc bảo đao trước mặt, giòn ba cái lôi nhận lợi chảo tựa như chài cán bột cùng kim may. Hoàn toàn không thể so sánh hệ lô ra bên trong, ngoại trừ chưa từng gặp gỡ cái khác thuộc tính, thổ, trái cây ở ngoài. Sàn sạt trái cây có thể nói là nhất diện tích lợi một viên chỉ cần chân đạp lục địa. Crocodile liền có thể lấy ít nhất tiêu hao, chế tạo ra to lớn nhất công kích hiệu quả. Dù sao ngoại trừ một số đặc thù hòn đảo, người không thể hy vọng vị trí hoàn cảnh đâu đâu cũng có sấm sét, hỏa diễm, dung nham cùng với khối băng chứ. Chỉ có thổ nhưỡng là vô cùng, cũng là sàn sạt trái cây chỗ dựa lớn nhất. Điểm này cùng John vừa nãy kỳ lân có hiệu quả như nhau. Tuyệt diệu! Đều là mượn ngoại lực cường hóa công kích. Có điều hạt cát lực sát thương cùng sấm sét một cái ở trời một cái trên đất. Tính bùng nổ lên khác nhau một trời một vực. Nhiều nhất tính cái kéo dài tăng cường bắp, hơn nữa uy lực mạnh mẽ. Nhưng lực liên kết không đủ. Xì, xì, xì, ba tiếng nhỏ bé tiếng ma sát vang lên. Dài mấy chục mét sa mạc bảo đao bị không hề bắt mắt chút nào lôi nhận lợi chảo miến cưỡng xé ra. Đối với cao tốc vận chuyển điện từ lưỡi dao sắc tới nói, chỉ có thể cắt ra cùng cắt không ra khác nhau. Không có rằng co không xong tình huống sa mạc bảo đao khí thế 10 phần. Nhưng cứng rắn độ còn không ở cái này hạn mức tối đa ở ngoài xị hoành. Còn lại sa mạc bảo đao rơi xuống đất. Đem mặt đất xé ra sâu sắc khe cùng lúc đó. John bước chân dẫm một cái. Thoáng qua vọt đến Crocodile phía sau. Giơ lên lưỡi dao sắc liền muốn đem xuyên qua thật nhanh. Crocodile trong lòng căng thẳng. Đối với John tốc độ cảm thấy khiếp sợ sấm sét người tốc độ đứng đầu hậu thế. Chỉ đứng sau Kizaru lấp lánh trái cây ở triệt để nắm giữ Kenbunsoku Haki sau. Thẳng thắn di động đã bị John khống chế. Không cần tiếp tục phải giống như trước như vậy giảm tốc độ xác định vị trí của chính mình đối mặt. Kéo tới lôi nhận, Crocodile không kịp nghĩ nhiều. Hai tay vừa nhấc, một đảo hơn trăm thước cao cát màn vụt lên từ mặt đất sa mạc lớn thác nước. Nguy hiểm, Kenbunsoku Haki nhanh chóng báo động trước. John quả đoán từ bỏ công kích. Ở không một giây hướng nội sau ngã xuống, với chút xíu chi kém trốn khai mạc vài tập kích có điều bởi vì hắn khoảng cách quá gần. MU bàn tay vẫn là chùi lên màn sân khấu song phương đụng vào mà thu. Tách ra mấy chục mét đứng thẳng khoảng cách này đối với hai lớn hệ lô ra trái cây năng lực giả tới. Nói có chút ít còn hơn không? Bọn họ tùy tiện một phát công kích đều là lấy trăm mét làm đơn vị ầm ầm ầm. Thành tấn hạt cát từ bầu trời rớt xuống. cấp tốc chồng chất thành cồn cát. Crocodile đứng ở cồn cát lên, trong miệng như cũ cắn xì gà, đầu hơi ngửa ra sau, kiêu ngạo nhìn John. Ngươi không phải hỏi tại sao kiến thức ngươi lực phá hoại sau ta còn dám xuất hiện sao? Bởi vì ngươi sấm sét không đả thương được ta, mà ta cát hóa có thể giết chết ngươi. Ở John trên mu bàn tay, một mảnh da rẻ khô héo rạn nứt, lộ ra phía dưới trắng bệch xương cùng một nửa khô héo ố vàng, một nửa thấm huyết màu đỏ tươi bộ phận cơ thịt hệ lô ra, trừ phi thuộc tính khắc chế cùng với tồn tại trên dưới vị quan hệ. Bằng không lực phá hoại mạnh hơn cũng căn bản là không có cách thương tổn được đối phương. Nhưng Crocodile đem sàn sạt trái cây khai phá đến nửa bước thức tỉnh làm ra cát hóa năng lực, có thể không thèm đếm xỉa đến thuộc tính quan hệ, trực tiếp đem đối thủ trong cơ thể lượng nước hút đi. Đây chính là Crocodile 20 năm trước vẻn vẹn 80 triệu tiền thưởng liền có thể làm cho hải quân tán thành, lên làm vương hạ thất vũ hải căn cứ. Ở Grand Line nửa trước đoạn, hắn cát hóa năng lực hầu như vô địch, coi như diện đối với những khác hệ lô gia năng lực già, cũng có thể làm được tiên thiên đứng ở thế bất bại. Mãi đến tận hắn gặp phải cao su người Lắp Phi, bị hút khô lượng nước sau bổ sung lượng nước là được, quả thế sao? MU bàn tay bắp thịt cấp tốc nhúc nhích, thịt mầm bện thành mới bắp thịt cùng da rẻ. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng giòn sắc mặt vẫn là chậm rãi nghiêm nghị lên. Hắn đối với này từng có suy đoán, nhưng khi tình cảnh này thật sự phát sinh thời điểm, vẫn là vì là Crocodile cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Hải tặc thập đại oan án một trong Crocodile bại trận, đúng là Lắp Phi chó ngáp phải ruồi. Một cái cao su thể chất để Ino sấm sét bó tay toàn tập, để Crocodile cát hóa không lại vô địch. Vô số cường địch nắm đấm bị cao su chậm lại xung kích, để hắn kéo dài tính kinh người cho tới Crocodile khinh địch. Chỉ có thể quy tội nhân vật chính vầng sáng mà đối mặt hắn. Crocodile có thể không tồn tại khinh địch khái niệm ngay ở John cùng Crocodile lúc giao thủ. Xa xa cồn cát phía sau, Keno chính đang điều chỉnh trạng thái, nỗ lực bằng phẳng hô hấp từng cái mạch máu tăng vọt lồi ra. Như là có vô số điều con rắn nhỏ ở bắp thịt chung du động. Keno sắc mặt đỏ đậm, chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn, mắng thầm, đáng chết. Kinh khủng như vậy, công kích đều không để hắn tổn thất bao nhiêu thể lực. Có một chút Crocodile không có nói cho John, ở John sử dụng mạnh mẽ như vậy công kích sau, bọn họ đều cho rằng John thể lực tiêu hao rất lớn, cho nên muốn nhân cơ hội kiếm lời. Nhưng bọn họ không biết chính là kỳ lân bên trong sấm sét cũng không phải đến từ chính John bản thân, mà là hắn thông qua lôi vân đem thiên nhiên điện lưu tập trung lên phát động công kích. Ngoại trừ nguyên tố hóa lãng phí đi thể lực, căn bản tổn thất gì đều không có. Còn đối với chú trọng thể phách rèn luyện John tới nói, nguyên tố hóa này điểm cũng xứng gọi tiêu hao. Vì lẽ đó ở đi tới chiến trường thời điểm, hai người đồng thời phát hiện điểm này. Biết mình quá ngây thơ, nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát. Liền Crocodile đi ra ngoài chính diện ứng đối, muốn mượn vương hạ thất vũ hải thân phận để John kiêng kỵ. Tùy tiện đánh lén, kết quả không nghĩ tới, John đã sớm biết hắn là Baroque Works xã trưởng, không nói hai lời phát động công kích đánh lén không được, chỉ có thể cứng lên. Không thể buông tha được làm vua thua làm giặc, nhưng một cái thời điểm toàn thịnh tiếng sấm trái cây năng lực giả có thể không phải tốt như vậy. Giết, sấm sét người tốc độ hầu như không người nào có thể địch. John muốn đi hai người bọn họ ai cũng không ngăn được. Trừ phi Keno vận dụng chính mình trái cây năng lực kiềm chế lại hắn. Có điều sấm sét tuy rằng thương tổn không được Crocodile, nhưng Keno có thể không phải nguyên tố hóa thể chất. Hắn dám đi chính diện chiến trường, Keno một điểm đều không tín nhiệm mình Busosoku Haki. Vì lẽ đó nếu muốn giết John, hắn chỉ có một phút thời gian. đó là hắn mạnh nhất một phút. Dựa vào chiêu này, hắn thậm chí hai lần ở đương đại cường giả cấp cao nhất trong tay đào tẩu. Càng khỏi nói ngăn trở lôi đình oanh tạc. Có điều nếu muốn sử dụng chiêu này, hắn cần một chút thời gian xúc lực, người còn chưa tới sau Scante. Nếu như chúng ta thất bại, lão tử cái thứ nhất giết ngươi. Keno nộ chửi một câu, tăng nhanh động tác hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.